Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3067, trở thành mạnh nhất công cụ người. Góc truyện audio.com, phá phong về sau, đen nhánh mặt trời nguyên bản còn muốn đối bá Tống cùng Tiên Bạch giảng hai câu lời xã giao, không có trải qua nó loại tình huống này người, căn bản là không có cách tưởng tượng nó mấy ngày nay bị Tiên Bạch liên thủ với bá Tống soát tập kích. Cảm giác, đây là tâm lý cùng thân lý lên song trọng đả kích. Có thể là công đức đạo nhân thân thể không có cho nó thời gian, trực tiếp kéo nó, xé mở không gian, trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Gọn gàng, mà cơ hồ ngay tại đen nhánh mặt trời cùng công đức đạo nhân thân thể biến mất sát na, đạo tự ý chí thể vượt không mà tới. Nhưng đã muộn một bước, nhìn qua đã bị phá hủy phong ấn thế giới, đạo tử nắm chặt nắm đấm. Bị gài bẫy, hắn chung quy là cái đứng đắn người đọc sách tại tao thao tác phương diện không cách nào cùng lịch đại thiên đạo so sánh. Lịch đại thiên đạo tại giải nghệ trước đó, đến cùng tại thiên đạo quyền hạn, bên trong bố trí nhiều ít chuẩn bị ở sau, thực tế không người biết được. Được cứu đi, Bạch Tiền Bối mỉm cười, nói. Bạch Tiền Bối cái nụ cười này, để ta tới thủ hộ. Công đức xà mỹ nhân vừa đem đầu phục sinh, liền không kịp chờ đợi đoạt lời kịch để bá Tống không từ có thể niệm. Đạo tử sững sờ, chấm chấm chấm, Bạch đạo hữu trong tươi cười, phảng phất có loại khiến người an tâm lực lượng. Nguyên bản bị tính kế, nội tâm có chút táo bạo đạo tử cảm xúc lập tức liền bình tĩnh trở lại. Đột nhiên có gan liền tính đen nhánh mặt trời được cứu đi cũng không có gì lớn ý nghĩ như vậy cùng cảm xúc. Chẳng lẽ, Bạch đạo hữu sớm đã có phát giác cũng có sắp xếp cùng bố trí. Bằng không mà nói, một cái đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới gây sự người thoát khốn, Bạch đạo hữu không nên bình tĩnh như thế mới đúng. Đúng rồi, đạo tử đạo hữu, người có phải hay không nghiên cứu? Hàng tinh hủy diệt virus, loại vật này, Bạch Tiền Bối Tu Kim Đại Thối đột nhiên phát ra tiếng dò hỏi. Đạo tử nhẹ gật đầu, đúng vậy, bởi vì muốn nghiên cứu thế nào nghịch chuyển. Hàng tinh hủy diệt virus. Cho nên tại về thiên đạo chiều không gian về sau ta thử nghiệm nghiên cứu một chút hàng tinh hủy diệt virus hình thức ban đầu. Nhưng thất bại, nếu như đã bắt đầu nghiên cứu, vậy thì có điểm phiền phức. Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối nói, chúng ta chỉ sợ phải sớm làm tốt thiên đạo nhiệm kỳ mới chuẩn bị. Bạch Tiền Bối Tô đều nói đến đây cái điểm lên, đạo tử lập tức liền hiểu được. Cái kia, hàng tinh hủy diệt virus, chế tạo phương án, bản thân liền là cạm bẫy. Liền xem như thiên đạo chi thân, một khi tham gia tại nghiên cứu. Hàng tinh hủy diệt virus, cho dù là nghịch hướng nghiên cứu, đều sẽ xảy ra vấn đề. Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối trả lời. Đúng vậy, vô luận là nghịch chuyển nghiên cứu vẫn là bình thường nghiên cứu, chỉ cần bắt đầu tiếp xúc. Hàng tinh hủy diệt virus, về sau, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như là hoàn chỉnh thiên đạo, loại ảnh hưởng này khả năng cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể. Nhưng ta chỉ là cái tám. Năm nhậm thiên đạo, đạo tử lý giải, nói cách khác hắn nhận ảnh hưởng có thể sẽ khuếch đại. Đối hoàn chỉnh thiên đạo đến nói nhiều nhất xem như cảm vặt virus với hắn mà nói có thể sẽ chí mạng từ đem. Hàng tinh hủy diệt virus, nguyên thủy chế tạo mô bản nửa bộ phận trên giao cho ta lúc cũng đã là cái bẫy dập sao. Bạch Tiền Bối ngươi từ nơi nào được tình báo? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Góc truyện audio.com, làm sao cảm giác Bạch Tiền Bối tu tựa hồ đột nhiên nhiều rất nhiều. Tri thức đối, hàng tinh hủy diệt virus, lý giải đột nhiên liền nguyên bác, ta vừa nạp tiền, Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối trả lời. Tống Thư Hàng nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó hắn quay đầu nhìn về Bạch Tiền Bối cùng Hí Tinh Mã. Bạch Tiền Bối cùng Mã Tiền Bối cũng là, Bạch Tiền Bối nói, thì ra là thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói, là công đức đạo nhân thân thể nguyên nhân, lần trước công đức đạo nhân thân thể nhìn thấy Bạch Tiền Bối lúc cái kia phản ứng cũng lớn. Vốn còn nghĩ, chỉ ít ở vào tại nhiệm trạng thái lúc hết sức đem cái này tai họa giải quyết. Đạo tử Tiền Bối thở dài, hắn thế hệ này người, đều có chịu khổ nhọc tính chất. Tổng hy vọng đem khổ mệt từ chính mình đến gánh, để đời sau hào hào hưởng phúc. Không có chuyện gì, đạo tử Tiền Bối, ngươi đã làm rất khá, Tống Thư Hàng an ủi. Nếu như không có ủng hộ của ngươi, nói không chừng hiện tại chư thiên vạn giới đã chơi xong. Đây chính là lời nói thật. Như vậy tiếp xuống, ta an bài trước chính mình lấy, nho ra thủ tịch đệ tử, thân phận phục sinh sau ta, liên quan tới thiên đạo ký ức thể nghiệm khả năng đều sẽ bị triệt để xóa đi. Trước đó ta hết sức lại đẩy Thư Hàng ngươi một thanh. Đạo tử nói chỉ chính mình, ngươi còn cần càng nhiều, bất hủ, số liệu A, vô dụng, đạo tử Tiền Bối, ngươi trước mắt là chân chính. Tại nhiệm thiên đạo, trạng thái, dù là ta cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ thi triển hợp kích cũng không có khả năng từ ngươi cái kia đạt được. bất hủ, số liệu, Tống Thư Hàng nói, mà lại, đạo tử tiền bối ngươi không cần lo lắng. Trong tay của ta còn có, cửu tu phượng hoàng đao, cùng tam nhãn tiền bối, mọc ra mắt tinh cầu, hai kiện đạo khí, chờ một lát một chút thời gian, ta có thể mượn nhờ đạo khí phụ trợ, đem trong cơ thể mình huyết nhục cũng triệt để chuyển hóa thành. A bất hù, trạng thái, đèn nhánh mặt trời cái này dê chạy, hắn còn có thể từ địa phương khác thu hoạch được lông dê. Toàn thân á bất hù hóa, đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Cẩu đàn cha sững sờ, A bất hù hóa trừ bì cùng xương bên ngoài còn có thể tác dụng tại huyết nhục lên. Bạch tiền bối nhắc nhở, vừa rồi, liên quan tới như thế nào tại không tổn thương. Đạo khí, điều kiện tiên quyết, để Thư Hàng mượn đạo khí lực lượng tiến hành á bất hủ hóa đầu đề ta đã gửi đi đến nghiên cứu quần bên trong, mọi người có thể tham khảo nghiên cứu một chút. Đạo tử tiền bối nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu. Toàn thân á bất hủ hóa sau bá tống, giới sau thiên đạo liền lại không ngoài ý muốn. Cho dù là đột nhiên giống giới trước đồng dạng không hiểu tung ra một cái béo cầu đến, dựa vào bá tống trạng thái, mài đều có thể mài chết đối phương. Đón lấy, đạo tử lại bổ sung. Ta muốn cho ngươi trợ lực, không phải, ta bất hủ hóa, cái này một khối, ta suy nghĩ tại giải nghệ thời điểm, lưu lại cho ngươi một cái cường đại tính toán ngoại hạch. Để ngươi tính toán năng lực có thể xứng đôi lên. Ta bất hủ hóa, thân thể, cùng trước mặt lịch đại thiên đạo khác biệt đạo tử cảm giác chính mình nếu là giải nghệ, đoán chừng không cách nào lưu lại. Bất hủ thân thể, mà là sẽ giống như béo cầu triệt để sụp đổ, thậm chí thân này có thể sẽ dung nhập vào. Thiên đạo, bên trong đi, cho nên, hắn phải tận lực đem cái này, bất hủ thân thể, cùng, thiên đạo quyền hạn, góc chuyện audio.com, phát huy đến lớn nhất trở thành mạnh nhất công cụ người. Bên ngoài vận tải toán khí, cái này cũng có thể làm được sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi, bá tống thể nội có, bất hủ phì kinh kim đan, hoàn toàn có thể độc lập tiếp nhận bộ phận thiên đạo cấp bậc tính toán cường độ. Bá thiên đạo cấp tính toán, mà lại ta cái này 8. Năm nhậm thiên đạo cũng có chút chỗ đặc thù, ta là thông qua, bù đắp, tứ tám thiên đạo con đường, thẻ bắc tiền nhiệm, cho nên tại rời trước lúc ta hẳn là có thể đồng dạng thông qua thẻ bắc phương thức lưu lại ít đồ. Đạo tử tiền bối bình tĩnh nói, đè thiên đạo cầu, bù đắp kế hoạch viễn cổ thiên đình đại đạo tại bù đắp xong cầu thiên đạo về sau, khẳng định sẽ có một chút. Cặn bã, bị bài xuất miễn cho ảnh hưởng thiên đạo cầu, hoàn mỹ, mà cái này bài trừ, cặn bã, công năng, có thể lợi dụng một chút cách chương.